pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224. Ly hôn 28. Này đó video ảnh chụp gì đó thực mau liền mai danh ẩn tích. Khẳng định là Tu gia cùng Cố gia liên thủ đem chuyện này đè ép xuống dưới. Bất quá sao, có một số việc các ngươi có thể áp xuống tới. Thật có chút sự tình, các ngươi áp không xuống dưới. Rốt cuộc, Thượng Đế còn có Thích Ca Mâu Ni cùng Mặc Hãn Mặc Đức như vậy đối thủ cạnh tranh đâu. Huống chi Cố gia, Lâm Tịch ở lặng lẽ trở về thành phố S thời điểm đã đem USB nội dung phim âm bản mấy phân. Phân biệt bưu cấp thu kiếp này ca ca cùng Cố ba đối thủ. Địch nhân của địch nhân, nhất định phải trợ giúp, liền tính không thể khởi quá lớn tác dụng, ghê tởm các ngươi, lão tử cũng cao hứng, huống chi, có thể làm bọn họ địch nhân, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, kế tiếp Lâm Tịch phải làm sự tình chính là tọa sơn quan hổ đấu. Xem diễn không mua phiếu. Rốt cuộc còn có một phần đại lễ muốn tặng cho bọn họ đâu. Tu gia đoàn người đem Lục Na nhét vào trong xe khống chế được. Lửa thiêu mông giống nhau về đến nhà. Sau đó buộc chặt play lại lần nữa trình diễn. Cố gia vợ chồng vùng thoát khỏi một đám theo dõi phóng viên. Vội vàng đuổi lại đây. Cố ba vẻ mặt tức muốn hộc máu. Tu kiếp này, người cho ta nói rõ ràng này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Khẳng định đã thực tức giận, đều thẳng hô kỳ danh, phát hiện bảo bối nữ nhi bị bó ở trên giường, rơi lệ đầy mặt, cô thái thái chạy nhanh kéo xuống miệng nàng thượng băng dán. Trên giường người thấp thấp nức nở, mụ mụ, mụ mụ, ta phải về nhà, bọn họ thật đáng sợ, ta không cần kết hôn, nhiên nhiên phải về nhà. Thấy này nói chuyện phương thức cùng biểu hiện, thật là phía trước Cố xinh đẹp không thể nghi ngờ. Cố gia người tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, mà Tu người nhà còn lại là vẻ mặt mộng bức, Tu Hằng một bên cởi ra Cố Nhiên Nhiên trên tay dây thừng. Một bên hỏi, ngươi thật là Nhiên Nhiên? Chính là vừa rồi ngươi vì cái gì muốn nói ngươi là Lục Na? Lục Na, Cố Nhiên Nhiên vẻ mặt mờ mịt, nàng khi nào nói qua lời này? Hơn nữa nói trở về. Nàng rõ ràng nhớ rõ vừa mới là ở cùng Hằng kết hôn điển lễ thượng A. Như thế nào không thể hiểu được trở về Tu gia không nói. Còn đem chính mình không khỏi phân trần cột vào trên giường. Chẳng lẽ vừa rồi là Lục Na quỷ hồn quấy phá. Tu Hằng nhất thời có điểm mau mau. Quay đầu đi xem phụ thân. Tu kiếp này cũng là không thể nào biết được. Trong lòng có điểm hối hận quá sớm làm A Đoá rời đi. Chính là nói lời thật lòng, A Đoá ở tại Tu gia bọn họ trong lòng càng mau A. Mang theo viên đầu người, đầy người sâu, cả ngày âm trầm trầm bản cái mặt, cùng toàn thế giới đều thiếu nàng cái cha dường như, cuối cùng Cố Nhiên Nhiên khóc sướt mướt phi xảo phải về nhà. Cũng hảo, cô thái thái cũng không quá yên tâm nữ nhi ở tại Tu gia. Tu gia cũng chính ước gì này tôn đại Phật về trước ra ổn định lại trở về. Nhưng là Tu gia còn không có cao hứng hai ngày đâu. Cố Nhiên Nhiên liền lại bị đưa về tới. Cố gia vợ chồng vẫn chưa lộ diện, chỉ là gọi điện thoại nói câu Nhiên Nhiên liền trước làm ơn các ngươi cùng Cố Nhiên Nhiên cùng. Bị đưa tới còn có hai cái khổng võ hữu lực đại hán. Tu Hằng thấy tâm chính là trầm xuống. Nghe nói cổ đại cũng có của hồi môn người hầu, nhưng là nhân gia đều là của hồi môn kiều kiều nhu nhu tiểu cô lạnh nga. Người này của hồi môn hai moi chân đại hán là mạo ý tứ. Chẳng lẽ là sợ hãi chúng ta Tu gia sẽ ngược đãi Cố Nhiên Nhiên sao? Hai cái đại hán đối tu kiếp này cùng Tu Hằng cười cười. Tiếp theo tiếp tục đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Cố Nhiên Nhiên trên người. Kia cảm giác, cũng không như là bảo hộ, nói là phòng bị càng chuẩn xác chút, Cố Nhiên Nhiên thong thả ung dung đứng dậy, đối với Tu Hằng nhàn nhạt nói, làm Giang Hồng Trạch tới gặp ta, này không phải Cố xinh đẹp, Tu Hằng cảm giác lông tơ đều tạc, chạy nhanh cấp Giang Hồng Trạch gọi điện thoại, Giang Hồng Trạch đã thật lâu không bị tuyên triệu qua, chính trong lòng lo sợ thời điểm, nhận được Tu Hằng điện thoại muốn hắn qua đi một chuyến. Tức khắc Mỹ tâm hoa nộ phóng, Tu đại thiếu cũng không có quên ta. Kết quả Tiến Tiểu Phong tiếp khách, Giang Hồng Trạch liền có điểm không rõ. Chỉ thấy Cố Nhiên Nhiên ngồi ở trên sofa, nhất phái an nhàn thoải mái bộ dáng. Mà Tu Hằng thì tại nàng cách đó không xa khoanh tay mà đứng. Trên mặt là âm tình bất định biểu tình, toàn bộ tiểu phòng tiếp khách tràn ngập một loại quỷ dị không khí. Giang Hồng Trạch trước cùng Tu Hằng chào hỏi, Tu Hằng lạnh lùng nói, Nhiên Nhiên tìm ngươi, cũng không phải ta kêu ngươi tới tìm ta. Giang Hồng Trạch vẻ mặt hoang mang, Hồng Trạch, ngươi đã đến rồi, cư nhiên là Lục Na. Một cổ hàn ý theo Giang Hồng Trạch huyệt bách hội thẳng xuống phía dưới uốn lượn đến cái đuôi can. Lục Na cư nhiên không chết, còn tại đây khối thân thể bên trong, như thế nào, không quen biết ta, lúc trước chính là ngươi tự mình đem ta đưa đến nơi này tới. Ta Lục Na có thể có hôm nay, lại nói tiếp còn phải hảo hảo cảm tạ ngươi đâu. Như vậy nghiến răng nghiến lợi nói chuyện ngữ khí, nhưng còn không phải là Lục Na. Giang Hồng Trạch xoa xoa tay, cười nịnh nọt, nào, nói chi vậy, là ta còn phải dựa vào Tu thiếu phu nhân ngài a. Hiện tại này hai cái nào hắn đều không thể trêu vào. Tu Hằng hừ lạnh một tiếng, thế nhưng xoay người đi ra ngoài, trước khi đi thời điểm, còn thật mạnh mang lên cửa phòng. Giang Hồng Trạch nơi nào còn không rõ, Tu Hằng này tuyệt bích là phi thường khó chịu tỏ vẻ a. Vừa muốn đuổi theo ra đi, lại bị nghênh diện mà đến cái tát đánh đến mắt đầy sao xẹt. Hiện tại chỉ có thể kêu nàng Lục Na. Lục Na tựa hồ đem toàn thân sức lực đều dùng ra tới. Liền chảo lại cắn thêm chân đá. Tóm lại là như thế nào đã ghiền như thế nào tới. Giang Hồng Trạch lại không dám đánh trả. Chỉ có thể ở trong phòng chạy vắt giò lên cổ. Cuối cùng rốt cuộc tìm một cơ hội tông cửa xông ra. Không nghĩ tới chính là Lục Na động tác cũng không chậm. Cư nhiên ở hắn mặt sau theo đuổi không bỏ. Giang Hồng Trạch cái này buồn bực nột. Này đều gọi là gì chuyện này a? Đánh trả là khẳng định không dám. Đành phải ở tốc độ thượng vượt qua nàng. Mới có thể giữ được chính mình này mạng nhỏ. Không nghĩ tới chính là. Từ biệt mấy ngày. Lục Na thế nhưng biến thành thể dục kiện tướng. Chỉ nghe thấy mặt sau tiếng bước chân càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, Giang Hồng Trạch khám đạo một tiếng, xong lâu. Từ bỏ tiếp tục chạy trốn, ngồi chờ chết, kết quả càng làm cho hắn kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Lục Na ba bước hai bước đuổi lại đây, giống như không phát hiện hắn giống nhau từ hắn bên người chạy qua đi. Tốc độ chút nào không giảm, thẳng đến dưới lầu mà đi. Giang Hồng Trạch chính hai tay ôm đầu. Cuộn tròn bảo vệ yếu hại bộ vị chuẩn bị đánh. Kết quả, nhân gia không để ý đến hắn. Náo loạn nửa ngày còn tự mình đa tình. Nhân gia truy không phải hắn. Làm không rõ nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ là, lưu tường bám vào người. Nghĩ trăm lần cũng không ra. Giang Hồng Trạch đành phải xa xa ở phía sau đi theo một bên chạy một bên kêu gọi mau tới người. Hắn cũng không phải vì bảo đảm chính mình an toàn mới xa xa đi theo. Chủ yếu là hiện tại Lục Na chạy thật sự là quá nhanh. Hắn đuổi không kịp a. Hai cái người vạm vỡ cũng gia nhập đội ngũ. Thực mau, biệt thự bên trong mấy cái người hầu cũng đều bị phát động lên. Triển khai oanh oanh liệt liệt bắt giữ thiếu nãi nãi hoạt động. Một tầng lâu tìm, một phòng tìm tòi. Người lại không thấy, đến cuối cùng liền tu kiếp này cùng tu thái thái đều kinh động lại đây. Hỏi qua mọi người, ai cũng không biết Cố Nhiên Nhiên rốt cuộc chạy đi đâu. Dù sao Giang Hồng Trạch là cuối cùng cùng Cố Nhiên Nhiên ở chung người. Cơ hồ mỗi cái lại đây đều phải đem hắn thẩm vấn một lần. Giang Hồng Trạch âm thầm kêu khổ, ta đây là chiêu ai chọc ai. Hết chương.